Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, nấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp viện bảo tàng Anh bên trong. Chân phàm đang đứng ở Ai Cập Pharaoh xác ướp phòng trưng bày bên trong. Ánh mắt bằng phẳng nhìn chăm chú nơi này xác ướp. Hắn không có cảm giác được năng lượng tồn tại. Mà Zekaro Pok cũng không có cảm giác được năng lượng tồn tại. Cho dù là một tia một chút nào cũng không có cảm giác được. Cái này làm cho người không nhịn được nhíu mày. Mấy ngày trước ta còn có thể cảm ứng được. Làm ta đi ở chỗ này thời điểm. Cùng trên người ta năng lượng có rất lớn chỗ tương tự. Nhưng là, tại sao phải không có đâu? Zekaro Pok có chút như đưa đám. Thật vất vả phát hiện một chút đầu mối lại có thể cứ như vậy chặn. Chẳng lẽ bọn họ đã rời đi nơi này? Hoặc là chẳng qua là du khách? Ta không biết người nói những tình huống kia. Nhưng là, nơi này quả thật không có người nói người có năng lượng. Chỉ có những thứ này xác ướp. Muốn không muốn hỏi bọn họ một chút. Chân phàm mở ra một đùa giỡn. Một điểm này cũng không tốt cười. Chân, ta tôn trọng ngươi cùng với ngươi năng lực. Nhưng là chúng ta bây giờ đối mặt trước khốn cục. Còn không ngừng đùa giỡn thời điểm. Zekaro Pok thiếu thiếu gợi cảm điểm. Nói chuyện một cái nghiêm. Nếu như ngươi có thể tìm ra những người đó tới. Ta nghĩ ta sẽ đặc biệt cảm kích ngươi. Ngươi làm ta là thượng đế. Chân phàm lắc đầu. Cho dù là thượng đế. Cũng không phải vạn năng. Tối thiểu hắn không được rõ người tâm tư. Đó là thượng đế duy nhất không có liên quan đến lãnh vực. Cũng là hắn duy nhất không biết lãnh vực. Nên làm gì bây giờ? Zekaro nhìn chân phàm. Bây giờ chân phàm ở chỗ này. Hắn liền đem chân phàm coi thành người tâm phúc. Bởi vì là hắn ở chỗ này so với chân phàm ở lâu liền rất nhiều ngày. Nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Zekaro có chút như đưa đám. Thật sự là quá khó khăn. Tuy nói có cổ năng lượng kia thành tự dò xét nguồn. Nhưng là cũng không khác nào mò kim đáy biển. Chân phàm nhô lên bả vai. Giang tay ra. Bày tỏ mình cũng không có cách nào. Xoay người rời đi. Zekaro không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đi theo chân phàm đi ra ngoài. Mới vừa đi ra không bao lâu. Liền thấy Tommy Isinson vội vàng đi tới. Thấy chân phàm không khỏi cao hứng kêu lên. Hey, là ta. Một cái tin tốt. Chân phàm đứng lại, hướng về phía hắn cười nói. Ta biết, người khẳng định là tìm được mang theo phòng bếp khách sạn. Cách nơi này xa sao? Nếu như không xa mà nói. Tối nay ta sẽ cho các ngươi một lần lên tiếng bữa ăn tối. Được rồi, cái gì cũng không gạt được ngươi. Đúng vậy, ta tìm được. Cách nơi này thật đúng là không xa. Bất quá chúng ta thiếu thiếu nguyên liệu nấu ăn. Người có thể nghĩ biện pháp chứ? Tommy hướng về phía chân phàm có chút con nít không hài lòng. Còn có, sau này hy vọng có thể biểu hiện tinh nhỏ một chút. Ta thật vất vả đối kháng một chuyện. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Nguyên liệu nấu ăn cũng không thành vấn đề. Người khẳng định không thường xuyên đi dạo siêu thị. Ta liền thường xuyên đi. Chân phàm hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Sau đó né người chỉ Zekaro nói. Zekaro Pok, bạn của ta. Đây là Tommy. Tommy Isinson. Ta ở London gặp. Đây coi như là cho bọn họ giới thiệu lẫn nhau. Zekaro hướng về phía Tommy gật đầu một cái. Hắn đôi người trẻ tuổi không có gì đặc biệt hảo cảm. Lấy hắn lão bất tử tuổi tác. Hắn là không sẽ chủ động đối với một người trẻ tuổi đi lấy lòng. Trừ phi hắn vừa giống như chân phàm vậy thực lực. Thắng được hắn tôn trọng phương thức chính là thực lực. Không thể nghi ngờ chân phàm chính là như vậy có thực lực người tuổi trẻ. Hơn nữa trên người hắn không có người tuổi trẻ như vậy rộn ràng. Ngược lại có dũng khí đặc biệt chững chạc tĩnh táo tính cách đặc thù. Một điểm này Zekaro rất thích. Bởi vì là đây mới là người làm đại sự. Đây mới là giống như một cái có đồ sộ đại năng lực siêu nhiên hết thảy người nơi hẳn có. Tốt lắm, ta muốn đem tin tức này cùng Jennifer nói một chút. Tommy vừa nói liền hướng viện bảo tàng Anh đi. Nhưng là hắn mới vừa đi hai bước liền bị chân phàm gọi lại. Jennifer không ở nơi đó. Ta mới vừa rồi xác ướp phòng trưng bày đi ra. Nếu như ngươi muốn tìm nàng mà nói, còn phải đi những địa phương khác. Trần Phàm hướng về phía hắn nói. Không bằng chúng ta đi trước khách sạn. Sau đó chuẩn bị xong bữa ăn tối. Ngươi không phải có nàng điện thoại sao? Cho nàng gọi điện thoại là được. Đúng, ta lại không nghĩ tới như vậy cũng có thể. Tommy cười hì hì vừa nói. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Ta tình nguyện cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng tốt so với vội vàng nói cho nàng tin tức này phải tốt hơn nhiều. Tựa như Tommy là suy nghĩ ra liền vậy. Hướng về phía Trần Phàm hất đầu. Này, chúng ta đi. Trước đi siêu thị mua đồ. Sau đó chuẩn bị xong để cho nàng thất kinh. Trần Phàm gật đầu một cái. Nghiêng đầu hướng về phía Zecaro nói. Ngươi là làm một mình còn là theo chân ta. Nếu như đi theo ta mà nói. Tối nay ngươi có lộc ăn. Trần Phàm đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Chủ muốn là tới từ lần trước ở bỏ hoang bãi đậu xe. Hắn rất thông minh để cho Mia rời đi. Là một biết tiến thối người. Ta độc lai độc vãng thói quen. Người này lại có thể không cảm kích. Nhưng là Trần Phàm còn không có xúc động. Ý của hắn liền vòng vo. Bất quá, nếu như có mỹ vị mà nói. Ta đi với ngươi. Thật ra thì cái gọi là món ăn ngon bất quá là một mượn cớ. Hắn đối với ăn thật yêu cầu không cao. Cho dù là người anh hỏng bét như vậy cao khẩu vị hắn cũng có thể kiên trì. Được rồi, đi theo ta là được. Trần Phàm rất buồn cười nhìn cái này. Hắn ngược lại là muốn xem cái này Jean-Michel đầu bài côn đồ. Đi theo mình cùng đi mua thức ăn là như thế nào diễn cảm. Trên thực tế Trần Phàm cũng coi là mở rộng tầm mắt. Bọn họ đi là một cái so sánh lớn siêu thị. Hàng hóa chủng loại coi như là tương đối đầy đủ. Mặc dù như vậy, Trần Phàm cũng tìm không hoàn toàn làm món ăn Trung Quốc một ít trọng yếu phối liệu. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là định dùng kiểu Tây phương phương thức tới tiến hành nấu. Bò bí tết, cá biển các loại là hắn chọn đầu. Zecaro không biết làm gì. Hắn hãy cùng ở Trần Phàm bên người. Không có chuyện làm, Trần Phàm đem tay đẩy xe giao cho hắn. Hắn là được một cái trung thực người hầu vậy. Cái này làm cho hắn cảm giác được vô cùng nhàm chán. Nhưng là bây giờ hắn muốn cầu cạnh Trần Phàm. Hy vọng Trần Phàm có thể giúp hắn tìm được cái đó mang dị năng người. Người thích gì rượu? Trần Phàm hỏi Zecaro. Nếu như có rượu vodka liền tốt. Ta càng thích rượu vodka. Không đợi Zecaro nói chuyện. Bên cạnh cũng giống vậy cảm giác nhàm chán Tommy liền mượn cớ nói. Như vậy mới đủ người đàn ông. Biết Nga Ross người tại sao như vậy kiêu gan dạ thiện chiến sao? Chính là bởi vì là bọn họ thích uống độ cao trưng mẹ rượu. Người cùng rượu vodka. Zecaro rốt cuộc tìm được sự việc làm. Hắn hướng về phía Tommy lắc đầu. Diễn cảm rất khinh miệt dáng vẻ. Rượu vodka là cho người đàn ông uống. Mà không phải là đứa bé. Người nói gì? Ta là đứa bé. Tommy nổi giận. Vóc người của hắn đầu cùng bắp thịt cũng cho thấy mình không phải là đứa bé. Nhưng là mặt hắn nhìn như quả thật còn tỏ ra có chút non nớt. Ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Tùy ngươi chọn. Đánh cận chiến hay là uống rượu. Đánh cận chiến. Zecaro không khỏi lắc đầu mà cười. Vẫn là cái loại đó rất khinh miệt dáng vẻ. Ta xem vẫn là uống rượu. Mua thêm một chút rượu vodka. Ta sẽ rất mau đánh ngã ngươi. Trần Phàm không khỏi lắc đầu than thở. Hướng về phía Zecaro nói. Ta còn lấy là ngươi cùng hắn một loại là đứa bé. Vừa nói liền kết quả Zecaro trong tay đẩy xe rời đi. Hắn phải tính tiền đi. Chỉ để lại có chút lúng túng Zecaro cùng mặt đầy tức giận Tommy. Nói thật ra, và Zecaro mới vừa rồi quả thật có chút thất thố. Khách sạn quả thật cách nơi này không xa. Đi về trước làm trả phòng thủ tục. Sau đó ở nơi này nặng mới mở gian phòng. Trần Phàm đi vào thời điểm. Có một căn phòng là phòng xếp. Bên trong đơn độc phòng bếp. Phòng ăn và phòng tắm. Còn có một cái mô hình nhỏ phòng tiếp khách. Dĩ nhiên giá cả liền so với phòng phổ thông đắt hơn. Trần Phàm ngược lại không quan tâm, chỉ cần ăn cho ngon là được. Thử một chút trong phòng bếp dụng cụ nhà bếp, cảm giác cũng không tệ lắm. Trần Phàm sẽ để cho hai người ngồi ở trong phòng tiếp khách chờ. Mình liền bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Vì đãi mình một chút mấy ngày qua chịu khổ dạ dày, Trần Phàm quyết định chú tâm nấu. Còn vừa không quên hướng về phía trong phòng khách Tommy nói. Người có thể cho Jennifer gọi điện thoại. Không thành vấn đề. Tommy vừa tiến đến liền đối với Zecaro trợn mắt nhìn. Nhưng là Zecaro bị Trần Phàm nói một câu sau đó. Cũng chỉ chú ý. Không có ở để ý tới hắn. Tommy cảm giác được không có hứng thú. Không thể làm gì khác hơn là thu hồi mình cho rằng có thể giết chết người ánh mắt. Lấy ra điện thoại di động. Chuẩn bị cho Jennifer gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại từ đầu đến cuối không có tiếp thông. Hình như là tắt máy. Hoặc là căn bản cũng không có mang trên người. Đánh 5-6 lần. Tommy rốt cuộc có chút không nhịn được. Hướng về phía Trần Phàm nói. Người nói là nàng không có ở đây nhà bảo tàng sao? Ta gọi điện thoại nhiều lần. Cũng không có người nghe. Kiên nhẫn chờ một lát. Trần Phàm không có ở không để ý tới hắn. Tự mình nấu. Tommy không có cách nào. Đợi chừng 10 phút. Lúc này, Trần Phàm đã làm xong bò bí tết bưng ra ngoài. Sau đó dùng kim loại cái lồng tìm ra được. Lại đi vào phòng bếp chuẩn bị một ít phối hợp thức ăn. Dĩ nhiên còn có cá. Tommy lần nữa cầm điện thoại di động lên. Bấm Jennifer điện thoại. Điện thoại thuộc về trạng thái tắt máy. Không cách nào tiếp thông. Cái này làm cho Tommy có chút không bình tĩnh dậy rồi. Hắn nắm lên áo khoác hướng về phía Trần Phàm nói. Không được, ta phải đi tìm nàng. Nàng thậm chí còn không biết chúng ta đã đem gian phòng đều lui. Nàng không biết chúng ta ở nơi nào. Ta đi một chuyến nhà bảo tàng. Có lẽ bây giờ nàng đã ở nơi đó. Vừa nói liền xông ra ngoài. Ngươi sẽ để cho hắn như vậy rời đi. Zecaro hướng về phía trong phòng bếp Trần Phàm lớn tiếng nói. Ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn phải giúp hắn khen ngợi xe taxi? Trong phòng bếp truyền đến Trần Phàm tức giận thanh âm. Hắn cùng Jennifer là tới London du ngoạn. Chúng ta bất quá là ở tình cờ ở giữa biết. Dựa vào cái gì đến lượt chừng bọn họ được là... Không, Zecaro, người khống chế quá mạnh mẽ. Được rồi, người nói đúng. Zecaro không lên tiếng. Nếu không nói lại Trần Phàm. Vậy thì im miệng, hắn không phải cái loại đó thích tranh luận người. Hành động thường thường so với tranh luận tốt hơn nhiều. Rốt cuộc đem tất cả thức ăn đều giải quyết. Trên bàn ăn dọn lên thức ăn. Đều là dùng kim loại cái lồng bao lại. Trần Phàm xoa xoa tay. Đi tới nhỏ trong phòng tiếp khách. Ngồi ở Zecaro đối diện nhìn hắn nói. Nếu như không tìm được, người cũng không dự định hồi Los Angeles. Dĩ nhiên không phải. Bất quá ta tối thiểu còn phải dẫn theo 1-2 tháng. London nếu như không tìm được, ta đi ngay những thứ khác thành phố. Mặc dù như vậy tìm, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là chỉ cần có tồn tại có khả năng, chúng ta thì sẽ một mực tìm tiếp. Zecaro nhìn Trần Phàm một cái. Ngươi dự định rời đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Đúng vậy, chưa tới một đoạn thời gian nếu như không có đầu mối. Ta liền sẽ rời đi, coi như là một lần du lịch. Dĩ nhiên nếu như các ngươi tìm được, hơn nữa không giải quyết được thời điểm, có thể cho ta gọi điện thoại. Ta đặc biệt tình nguyện là các ngươi ra sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.